Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 962, kiêng kỵ. Tần Đình nghe vậy, trên mặt không có chút nào dị sắc. Thở dài nói, hư giới chi lớn, mênh mông vô biên. Ta mặc dù cùng hai vị đạo hữu cùng ở tại hư giới, cũng không có đã gặp mặt, mà lại tại hư giới bên trong ta gặp một trận đại cơ duyên. Một mực lâm vào thần cấm bên trong, tu thành thần tôn về sau mới thoát khốn mà ra. Sau đó cũng đã là nghe nói hai vị đạo hữu bỏ mình tin dữ. Nói đến đây, Tần Đình trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Ta cùng Thu đạo hữu mới quen đã thân, chỉ là không nghĩ tới nhưng từ này âm dương lưỡng cách, thật sự là làm cho người thở dài. Chấm ngoặc kép, yêu đế lẳng lặng nhìn Tần Đình nửa ngày, từ chối cho ý kiến. Gật đầu nói, yêu giới mạnh được yếu thua, liền xem như ta đệ tử dã muốn tuân thủ quy tắc này. Tài nghệ không bằng người, chết thì đã chết, tử vi đế tử không cần thương cảm. Tần Đình lại là thở dài vài tiếng, có vẻ đối Thu Tử Trùng bỏ mình có chút tiếc hận. Cùng yêu đế lại là hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Đại điện bên trong, yêu đế đứng chắp tay, nhìn qua Tần Đình bóng lưng rời đi. Sắc mặt vô hỉ vô bi, để cho người ta đoán không ra hắn hỉ nộ, chỉ là kia cực kỳ thâm thúy ánh mắt, để cho người ta không rét mà run, tim đập nhanh không thôi. Bạch Trạch Yêu Quân ở một bên thấp giọng nói, bệ hạ, ngươi là hoài nghi việc này là tử vi đế tử gây nên. Yêu đế thản nhiên nói, không tệ, ta đích xác là có mấy phần hoài nghi, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng đều là tâm tư cẩn thận người. Mà lại bên người đều là có rất nhiều yêu thần hộ vệ. Muốn nói vẫn lạc tại hư giới thần cấm ở trong cũng không khả năng. Mà Thiên Nhi vô luận là tâm cơ vẫn là thực lực, đều không đủ lấy nhường bọn hắn song song vẫn lạc. Nếu như nói cái nào thực lực cùng tâm cơ mưu kế cũng đủ lời nói, đó chính là chỉ có vị này tử vi đế tử. Chấm ngoặc kép, Bạch Trạch Yêu Quân biến sắc, trong lòng liền sinh ra một cỗ lửa giận. Thu Tử Trùng là hắn cực thưởng thức hậu bối, lúc đầu bỏ mình cũng đã là nhường trong lòng của hắn có chút tiếc hận. Mà lại nếu là thần giới đế tử mưu hại yêu đế đệ tử, đây không thể nghi ngờ là tại xem yêu đế uy nghiêm tại không có gì, xem yêu giới tại không có gì. Bạch Trạch Yêu Quân trầm giọng nói, bệ hạ, muốn đem tử vi đế tử giữ lại sao? Yêu đế suy tư một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu. Thản nhiên nói, ta mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng là hư giới đã biến mất, ta cũng không có chứng cứ, đều là suy đoán của ta thôi. Vẻn vẹn bằng vào một cái suy đoán, là không thể làm gì được vị này tử vi đế tử. Nói đến đây, yêu đế trong mắt cũng là hiện lên một tia hàn ý. Đế cảnh cường giả thật là trong thiên hạ cường đại nhất tồn tại. Có thông thiên triệt địa chi năng. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác có thể vì muốn là hôm nay nếu không phải Tần Đình, là còn lại đạo thống thế giới đế tử, thậm chí liền xem như ma giới đế tử, yêu đế cũng có thể vẻn vẹn bằng vào một cái suy đoán chấp nhận nó giữ lại. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì mai diệt thần hồn. Đây chính là một tôn đế cảnh cường giả lo lắng. Căn bản cũng không cần chứng cớ gì, chỉ cần trong lòng dâng lên sát cơ, liền có thể giết chết một vị còn lại đạo thống đế tử. Chỉ là, Tần Đình cũng không phải là còn lại đạo thống thế giới đế tử. Hắn là thần giới đế tử, là nhất là hưng thịnh cường đại đạo thống đế tử. Nếu là Tần Đình có cái gì không hay xảy ra, toàn bộ thần giới đều sẽ vì vậy mà phẫn nộ. Tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng không có đạo thống có thể gánh chịu ở thần giới lửa giận. Tần Đình du lịch rất nhiều đạo thống thế giới, chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là người hộ đạo kế đô thần quân, cũng không phải dưới trướng có hơn vạn tôn thần linh hộ vệ, mà là hắn cái này thần giới đế tử thân phận. Liền xem như yêu đế, cũng không thể vẻn vẹn bằng vào một cái suy đoán liền có thể đem Tần Đình như thế nào. Bạch Trạch Yêu Quân ngầm thừa nhận im lặng, nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm. Lần này yêu đế buông tha vị này tử vi đế tử, ngày sau sợ rằng sẽ cho toàn bộ yêu giới mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là lập tức Bạch Trạch Yêu Quân liền cười lắc đầu. Chính thầm nghĩ nhạy cảm. Yêu giới mặc dù không bằng thần giới hưng thịnh, nhưng là cùng thần giới cũng sống chung hòa bình ức vạn năm lâu. Huống chi yêu giới cũng có vô số cường giả, hơn có yêu đế tọa trấn, có thể sẽ có cái gì tai họa ngập đầu giới. Số ngày sau, vị này vạn chúng chú mục Tử Vi đế tử rốt cục ly khai yêu giới, hướng phía thần giới phương hướng mà đi. Lần này ly khai yêu giới, Tần Đình không chỉ là tu thành thần tôn, càng là đem yêu giới đệ nhất mỹ nhân Bạch Tuyết Phi cũng cùng nhau mang về. Tiện sát người bên ngoài, có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Bất quá Tần Đình cũng không có trực tiếp trở về thần giới, mà là đi trước Giao Long nhất tộc nghỉ lại Tây Xa giới. Mặc dù bên người Ngao Thất Phong không có nói rõ, nhưng là Tần Đình lại là cảm giác nhạy cảm đến Giao Long nhất tộc đầu nhập vào chi ý. Muốn bắt trước thần Long nhất tộc, trở thành cái thứ hai tổ Long thần quốc. Tần Đình như là đã là quyết ý chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới. Như vậy thần giới yêu giới tương lai tất có một trận chiến. Nếu là có thể thu phục toàn bộ Giao Long nhất tộc, đem Giao Long nhất tộc xem như tại yêu giới ám tử, chỉ sợ tại tương lai thần yêu đại chiến bên trong, sẽ thu có hiệu quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.